Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, ta là thanh đế. Tiếng nổ tung ở trong lò vang lên, xì xì, tiếng không dứt bên tai, trong lò chất lỏng đã triệt để trở thành đỏ như màu máu. Mất khống chế rồi, Phương Bình nỉ non. Ánh mắt không nói ra được phức tạp, mất khống chế rồi, Tần Phượng Thanh khống chế không được năng lượng vận chuyển, năng lượng thiêu đốt bên dưới, đã bắt đầu nổ tung nhục thân rồi. A, khàn khàn tiếng kêu ở trong lò vang lên, sau một khắc, Tần Phượng Thanh đứng lên, trong tay mũi huyết dịch phun ra, năng lượng bắt đầu xung kích đầu của hắn. Này, điểm ấy, việc nhỏ. Có thể chơi chết lão tử. Đến a, Phương Bình, lửa lớn chút, đốt đại điểm, đốt a. Tần Phượng Thanh khuôn mặt dữ tợn, xoay người nhìn về phía Phương Bình gào thét. Năng lượng hỏa diễm bắt đầu ở trong thân thể hắn thiêu đốt. Bắt đầu bạo phát, một lần lại một lần, trùng kích cơ thể hắn, trùng kích ngũ tạng lục phủ của hắn. Ngô Khuê Sơn quát lạnh: câm miệng, nhanh lên một chút khống chế năng lượng vận chuyển, muốn tìm cái chết sao? Tần Phượng Thanh nhếch miệng, giữ tợn khắp nơi, cười nói, không có chuyện gì, đốt đại điểm, ta nói thật, không đủ, đau cùn cắt thịt càng đau, cho ta đến cái thoải mái, đốt bất tử ta liền thất phẩm rồi, thiêu chết ta, vậy thì một cái chớp mắt sự, hiện tại, mẹ nó, một chút đốt, đau quá, mọi người cau mày, Phương Bình hít một hơi, hỏi, chắc chắn chứ, xác thực, xác định, vậy liền bắt đầu đi. Phương Bình, Ngô Khuê Sơn khẽ quát một tiếng, gia tăng hỏa lực là có thể hiện tại là một chút đuổi đi Tần Phượng Thanh trong cơ thể năng lượng tạp chất. Một khi năng lượng chi hỏa càng kịch liệt. Tuy rằng khả năng càng mau một chút, khả năng lượng mất khống chế, Tần Phượng Thanh chết cũng càng nhanh hơn. Rất đàn ông, đến, Tần Phượng Thanh cười to, Phương Bình cũng không nói nhiều. Lực lượng tinh thần đột nhiên bạo phát, lại lần nữa đốt trong lò hết thảy năng lượng dịch. Năng lượng hỏa diễm chớp mắt bay lên, hư không đều bị đốt có chút hư huyễn. Tần Phượng Thanh giờ khắc này đã triệt để thành hỏa nhân. Cao tiếng kêu thảm thiết lên. Greg Greg, trước còn không triệt để hủy diệt trứng vàng. Trong chốc lát trực tiếp đổ nát. Cây nhỏ sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Thoải mái a. Tần Phượng Thanh kêu to. Năng lượng hỏa diễm trải rộng toàn thân. Một vài chỗ, năng lượng mất khống chế bên dưới. Trực tiếp nổ tung hắn thân người, ầm ầm, tiếng không dứt bên tai. Trong bếp lò năng lượng dịch cũng càng ngày càng ít, Tần Phượng Thanh thân người cũng giống như hóa thành thủy tinh, trở thành lưu ly. Phương Bình mọi người yên lặng nhìn, không một người nói chuyện. Một tiếng vang thật lớn, Tần Phượng Thanh bụng trực tiếp nổ ra một cái hang lớn, nội phủ bộ phận đã có thể thấy rõ ràng. Rác rưởi, Phương Bình đột nhiên quát mắng một tiếng, mắng, một phế vật, quang biết khoác lác, lão tử đối sức mạnh khống chế đều mạnh hơn ngươi, ngươi một cái võ giả lục phẩm, liền sức mạnh của bản thân đều khống chế không được, có mặt nói đến người khác rác rưởi, liền ngươi còn vô địch thiên hạ, Lý lão sư lục phẩm có thể chạm bát phẩm. Sức mạnh khống chế đến cực hạn, khi đó đốt Lý lão sư, đánh giám đều không, đốt ngươi, ngươi liền rác rưởi như vậy. Đừng, đừng mắng, lão tử không phế, Tần Phượng Thanh khuôn mặt dữ tợn, có chút không cam lòng, lão tử không phải rác rưởi. Đối lục phẩm cảnh sức mạnh khống chế không đủ, đó là bởi vì thăng cấp quá nhanh, hắn không phải rác rưởi. Hắn chính là vô địch. Thu, Tần Phượng Thanh gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên hướng Phương Bình nhếch miệng cười to. Vừa mới một khắc đó, hắn cánh tay trái kém chút nổ tung. Kết quả hắn mạnh mẽ khống chế lại rồi. Bên này mới vừa cười xong, rầm một tiếng, chân trái nổ tung ra một cái hố to. Tần Phượng Thanh nhe răng trợn mắt, lại mất khống chế rồi. Sau đó, Tần Phượng Thanh không thời gian lại nói chuyện phiếm, không ngừng khống chế sức mạnh của bản thân, không cho tinh khiết năng lượng bị nhen lửa, chóc ra trong cơ thể tạp chất năng lượng, trên nhục thân, cũng lần lượt bị nổ tung ra từng cái hố. Xương đều nổ nát tận mấy cái. Bên cạnh, Phương Bình mọi người thấy một hồi. Hồi lâu, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hỏa diễm tiểu xuống rồi. Trương Đào cũng khẽ cười nói. Không sai, chịu đựng, chờ một chút là có thể kết thúc rồi. Giờ khắc này Tần Phượng Thanh, tuy rằng thân người tổn hại không thể tả, nhưng trên người hỏa diễm dần dần tiêu tan. Từng luồng tinh khiết năng lượng ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Những năng lượng hỏa diễm kia tuy rằng mang đến cho hắn thống khổ, có thể hơn 100 cân năng lượng chất lỏng thiêu đốt bên dưới, còn lại tinh khiết năng lượng cũng bị Tần Phượng Thanh cho hấp thu rồi. Lúc này, những năng lượng này đang bị hắn tàn tạ thân người hấp thu. Ngô Khuê Sơn mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Cảnh cười nói, tiểu tử này mệnh rất cứng. Ta đoán điểm ấy tiểu thống khổ hắn có thể chịu đựng xuống. Vấn đề không lớn. Một bên, Ngô Khuê Sơn lạnh nhạt nói, Mã Hậu Pháo. Hoàng Cảnh liếc hắn một cái, ngươi không phải Mã Hậu Pháo. Mấy người chính nói xong, lúc này, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên kêu thảm thiết lên, trên người lại lần nữa bùng nổ ra một trận sán lạn ánh lửa. Phương, Phương Bình, cứu ta, lại, rót nữa một bình, năng lượng dịch, nhiều. Nhiều cho điểm bất diệt vật chất. Ta không muốn chết. Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh sắc mặt dữ tợn không có cách nào nhìn. Nói xong lại lần nữa kêu thảm thiết lên. Toàn thân đều bắt đầu bốc máu. Lý Hàn Tùng thấy thế vội vàng nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình nhưng là ngửa đầu nhìn trời. Trương Đào cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. Một lát mới nói. Mà võ bầu không khí hay là muốn đổi một chút, đều nhanh thành hí kịch học viện rồi. Cách đó không xa, Ngô Khuê Sơn lạnh nhạt nói, không có quan hệ gì với ta. Ta nhưng không phải là kẻ cầm đầu, mà võ bầu không khí biến thành dáng vẻ quỷ quái này. Là các ngươi nguyên nhân, Phương Bình, Trương Đào, Tần Phượng Thanh, Lý Lão Đầu, nói chung. Hiện tại ma võ biến thành hí kịch học viện, không phải hắn Ngô Khuê Sơn nổi. Phương, Phương Bình, cứu ta, Tần Phượng Thanh còn đang thê thảm gào thét. Phương Bình suy nghĩ một chút, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái dương lớn. Tần Phượng Thanh thấy thế ánh mắt sáng ngời, bất quá làm Phương Bình mở ra hòm một khắc đó. Tần Phượng Thanh đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Trên người năng lượng bạo phát đến cực hạn, chớp mắt nhảy lên trời mà lên, quát to, hôm nay ta chính là tông sư. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phía chân trời, một cái vàng rực rỡ quả cầu xuất hiện, quả cầu chớp mắt bị đè ép, thành một cái tương tự với Phương Bình thiên địa chi kiều như vậy bánh nướng. Phía dưới, mọi người dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Chờ nhìn thấy hắn trong dương đồ vật, không ít người sắc mặt rút rút. Lý Hàn Tùng ngồi xổm người xuống sờ sờ. Hiếu Kỳ nói, ngươi ở đâu làm? Phương Bình lạnh nhạt tự nhiên nói, ở quân bộ mua, đúng, Điền Mục sư huynh bên kia nhiều chính là tiêu ít tiền sự, mọi người không có gì để nói. Không ai nhìn Tần Phượng Thanh cái kia bại lộ cuồng. Để trần thân thể ngự không đột phá, trừ bỏ hắn cũng không ai làm ra chuyện như vậy rồi. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn về Phương Bình cái dương lớn kia. Trong dương, chất đống tràn đầy tương tự với lựu đạn vậy quả cầu. Phương Bình vừa nói, vừa cười nói, nghe nói là mới nhất nghiên cứu phát ra đơn chất mạnh nhất thuốc nổ. gọi gì CL20? Hẳn là cái này. Trước cùng Điền Mục sư huynh điện thoại câu thông một hồi. Hắn nói hắn khuyết tiền của ta trả không nổi. Làm điểm cái này cho ta vui đùa một chút. Nơi này có bao nhiêu? Không nhiều lắm đâu. Bởi vì mới nghiên cứu phát ra. Cũng là cho ta mấy trăm cây di dáng vẻ. Một bên, Trương Đào đau đầu nói. Điền Mục cái tên này. Sớm muộn sẽ bị Lý Trần đánh chết. Gặp Lý Hàn Tùng còn đang mò. Không do quát lớn nói. Chớ lộn xộn. Mấy trăm cây di, đồ chơi này uy lực so với tầm thường thuốc nổ mạnh hơn nhiều. Bảo oanh tốc độ tiếp cận vạn mét mỗi giây. Mấy trăm cây di nổ xuống. Đều có thể so với cửu phẩm một đòn toàn lực rồi. Lý Hàn Tùng có chút không tin nói. Thuốc nổ mà thôi, không sánh được đầu đạn hạt nhân cường đi. Có thể so với loại nhỏ chiến thuật vũ khí nguyên tử. Tương đương. Lý Hàn Tùng chớp mắt, câm miệng, võ giả là rất mạnh, có thể bàn về lực phá hoại, không cân nhắc cái khác, cùng với tính nhanh gọn, vậy còn thật không đương lượng lớn đầu đạn hạt nhân lực phá hoại mạnh mẽ. Loại nhỏ chiến thuật vũ khí nguyên tử nổ tung uy lực, tuyệt đối so được với cường giả cửu phẩm một đòn toàn lực rồi. Nghĩ tới đây, Lý Hàn Tùng cũng không còn mò. Này nếu là mò nổ tung, hắn không hẳn chạy rồi. Bất quá rất nhanh, Lý Hàn Tùng sáng mắt lên nói. Đúng vậy, Phương Bình, chúng ta hiện tại trên mặt đất. Nếu không để bộ trưởng làm mấy trăm hơn 1.000 viên đầu đạn hạt nhân lại đây. Trương Đào tức giận nói. Cút đi, ngươi nghĩ phá hủy trái đất. Lại nói, đến thời điểm chính ngươi chạy sao? Hơn nữa khóa chặt không được. Ngươi làm nhân gia cửu phẩm ăn cơm khô. Cửu phẩm đối nguy cơ cảm ứng năng lực cực cường. Đồ chơi này lại là vật chết, cũng sẽ không cái gì ẩn giấu thu lại khí thế. Một nhắm chuẩn đối phương liền có phản ứng. Lẽ nào đứng ở đó cho ngươi nổ? Phương Bình cười nói, cái này ta vẫn là biết đến. Bất quá ta những này kích phát trang bị rất đơn giản, thu ở trong nhẫn chứa đồ. Thật muốn đến lúc mấu chốt, ném ra ngoài, chớp mắt làm nổ, những người kia rất khó tránh thoát đi. Khoảng cách gần làm nổ, dễ dàng nổ đến chính ngươi. Trương Đào vẫn là nói một câu, khoảng cách xa, cường giả có cảm ứng, chạy nhanh chóng, khoảng cách gần, vậy thì tương đối nguy hiểm. Đồ chơi này bảo oanh tốc độ cực nhanh, cao tới gần vạn mét mỗi giây. Nổ tung chính là chớp mắt sự. Phương Bình thật muốn ném ra ngoài, liền chính hắn cũng dễ dàng bị nổ chết. Phương Bình cười nói, kỳ thực cũng không có gì. Ngoài ngàn mét, ta chịu đến ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Ngược lại thử một chút xem, ta từ ngoài ngàn mét ném ra ngoài, hoặc là ẩn giấu đi, những tên kia không hẳn có thể phát hiện. Bộ trưởng đừng quên rồi, ta nhưng là có thể ẩn giấu ở thuốc nổ bên ngoài, bọc một tầng lực lượng tinh thần bình phong, tính toán kỹ con đường. Sau đó, một tiếng vang ầm ầm. Phương Bình cười nham hiểm nói, những tên kia đại khái cho rằng hiện đại hóa vũ khí đối với bọn họ đã không hiệu quả gì. Xa không được, gần rồi lại muốn lo lắng cho mình bị nổ chết. Hơn nữa nhẫn chứa đồ cũng không phải ai cũng có. Lượng ít đi cũng không được. Lượng nhiều lẽ nào cất ở trên người. Bọn họ không được. Ta nhưng là không thành vấn đề. Ngược lại thử một chút xem. Cửu phẩm đại khái là nổ bất tử. Rốt cuộc mấy trăm cây gì cũng bất quá có thể so với cường giả cửu phẩm một đòn toàn lực. Còn không phải cao cấp nhất loại kia. Có thể thất bát phẩm. Đặc biệt là thất phẩm, cũng không có kim thân, nổ đến, nổ một cái chết một cái, quay đầu lại ta tìm Điền sư huynh lại muốn điểm lại đây. Mấy ngày nay ta xem một chút có thể hay không tìm cái địa phương thích hợp. Chôn một ít xuống, bất quá cường giả cao phẩm bình thường đều yêu thích bay trên trời. Thử một chút xem sao, Phương Bình nói xong, đem những đồ chơi này cất đi. Vừa mới hắn lấy ra đồ chơi này, Tần Phượng Thanh một mắt nhìn ra là cái gì, không nói hai lời liền chạy. Cái tên này trước vượt qua nguy cơ, trạng thái rắn nảy mầm, lại muốn giả chết bác đồng tình, Phương Bình cũng sẽ không phản ứng hắn. Gặp Phương Bình cất đi, Trương Đào suy nghĩ một chút vẫn là nói, chính mình dùng là tốt rồi, đừng loạn ném, lượng ít đi đối cường giả uy hiếp không lớn. Chỉ khi nào chảy vào trên thị trường, dễ dàng tạo thành phiền toái lớn. Cái này ta biết, sẽ không ném loạn. Phương Bình đương nhiên biết đồ chơi này lực phá hoại. Người là sống, các cường giả tự mình sẽ ràng buộc, sẽ không cố ý phá hoại cái gì. Có thể những người khác liền không hẳn. Những thứ đồ này dẫn ra ngoài, rất dễ dàng tạo thành một ít phiền toái lớn. Phương Bình ngẩng đầu nhìn Tần Phượng Thanh, quát lên, có thể che điểm sao? Một điểm ra mặt không muốn rồi. Giữa không trung, Tần Phượng Thanh vội vã ở trên người bùng nổ ra một trận năng lượng tia sáng. Tuy rằng không che giấu nổi cường giả cao phẩm, người bình thường đúng là có thể che chắn rồi. Phương Bình không lại quản hắn, lại lần nữa nhìn về phía Trương Đào, dò hỏi, bộ trưởng, đường nối toàn diện mở ra lời nói, vũ khí hiện đại có thể ở địa quật dùng sao? Trương Đào lắc đầu, không biết, bởi vì chưa từng thử. Tà giáo một số võ giả liền chủ trương cái này lý niệm, đợi được đường nối toàn diện mở ra, sau đó tiến hành hạch đả kích, có thể không biết sự, ai có thể chắc chắn chứ? Tà giáo bên kia chủ trương hiện tại không chống cự, không chống đối, tùy ý địa quật mở ra đường nối, thậm chí chủ động mở ra đường nối. Có thể những ý nghĩ này đều là xây dựng ở hữu hiệu cơ sở trên. Một khi vô hiệu đây, huống hồ địa quật bên kia bị vũ khí hiện đại nổ chết cũng có thể sống lại. Nói tới cái này, Phương Bình là thật hiếu kỳ. Bộ trưởng, đều ở nói phục sinh. Phục sinh nguyên lý đến cùng là cái gì? Vùng cấm bên kia làm sao có thể khiến người ta phục sinh? Kỳ thực nguyên lý rất đơn giản. Trương Đào cười nói, tiến vào mặt đất thời điểm, chừa chút sinh mệnh bản nguyên cùng bất diệt vật chất. Kỳ thực chính là tương đương với một đoạn sinh mệnh tồn trữ dấu ấn. Lúc này, võ giả đánh giết đối phương, vậy sẽ trực tiếp mất đi đối phương tất cả, bao quát sinh mệnh bản nguyên, có thể dùng hiện đại hóa binh khí đánh giết đối phương. Bản nguyên sẽ không bị mất đi. Lúc này, vùng cấm cường giả cam lòng tiêu tốn đánh đổi, bổ sung đại lượng tinh hoa sinh mệnh cùng bất diệt vật chất, là có thể để cho võ giả trọng sinh một lần, bất quá đánh đổi cực đại, trừ phi một ít cường giả đỉnh cấp. Bằng không, sẽ không đi phục sinh. Mà hết thảy này cũng là xây dựng ở không phải võ giả đánh giết cơ sở trên. Bằng không liền không thể thực hiện được rồi. Bất quá những tên này cũng không có sợ hãi. Đến lúc mấu chốt, những tên này có thể sẽ tự mình kết thúc, để sinh mệnh bản nguyên của chính mình cùng bất diệt dấu ấn tự mình bỏ chạy. Sở dĩ tận lực không muốn trên địa cầu xảy ra chiến đấu. Vậy nói như thế, ở địa quật, bọn họ cũng có thể sống lại. Vậy cũng không phải, Trương Đào trầm ngâm chốc lát, hồi lâu mới nói, khả năng cùng bọn họ nói phục sinh chi chủng có quan hệ. Trên địa cầu, cường giả như vậy không phải mẫn diệt tính tử vong, dấu ấn sinh mệnh của bọn họ phải nhận được lưu giữ. Nói cách khác, nhiều hơn một chút bất diệt tính chất ở bên trong, có lẽ là phục sinh chi chủng, bảo lưu những cường giả này một điểm bất diệt tính, có thể ở địa quật tử vong lời nói, như vậy bất diệt tính sẽ cấp tốc tràn tán, trở về không được bọn họ lưu lại điểm này bản nguyên trên. Nói đến đây, Trương Đào hít sâu một hơi nói, ngàn năm trước trận chiến đó, ta hoài nghi phục sinh chi chủng không hẳn trên địa cầu, hay hoặc là phục sinh chi chủng thật tồn tại, thế nhưng bị người nào đó lấy đi rồi. Mạc Vấn Kiếm có khả năng nhất, hắn khả năng lấy đi phục sinh chi chủng. Sở dĩ ngàn năm trước đám kia võ giả mới có cơ hội phục sinh. Bằng không, theo lý thuyết những người kia chết ở địa quật là rất khó phục sinh. Đương nhiên, không bài trừ những khác khả năng, tỉ như đem sinh mệnh bản nguyên của chính mình lưu tại Vạn Nguyên Điện. Mà Vạn Nguyên Điện có lẽ cùng phục sinh chi chủng có chút liên quan. Nói chung, độ khả thi rất nhiều. Hiện tại chúng ta cũng lười suy đoán rồi. Trương Đào nói đến đây, cười nói, không cần phải để ý đến những này. Cường giả địa quật tuy rằng có thể phục sinh, có thể đó là cực nhỏ xác suất. Đánh đổi quá lớn, hơn nữa còn phải là không phải mẫn diệt tính tử vong mới được. Điểm này, trước đây đúng là không rõ lắm. Hiện tại chúng ta vẫn là cực kỳ thấu hiểu. Có một số việc, địa quật cũng không che giấu nổi chúng ta. Bọn họ rượt dây ngoại vực những cường giả kia tiến công trái đất. Chính là cầm cái này đi rượt dây, cố ý phục sinh mấy người. Chính là thiên kim mua mã cốt, để những người kia cảm giác mình tử vong cũng không đáng sợ. Nói thẳng thắn chút, trước đây phục sinh mấy tên kia đều là vùng cấm nâng, đã sớm cùng vùng cấm thương lượng được rồi. Ở vùng cấm lưu lại bản nguyên, đến trái đất gặp thế cuộc không ổn liền cấp tốc tự mình kết thúc. Sau đó phục sinh, khiến người ta chứng kiến bọn họ khởi tử hoàn sinh một màn. Cái này cũng không tốt vạch trần. Vạch trần hiệu quả cũng không lớn. Rốt cuộc đây là thật. Chúng ta vạch trần quá. Bất quá các cường giả chính mình cũng nắm chắc. Trả giá cực đại. Bất quá những tên kia đều tự tin chính mình đáng giá đi phục sinh. Phương Bình lúc này cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ rồi. Nguyên lai cường giả địa quật phục sinh là có chuyện như vậy. Ở vùng cấm lưu lại bản nguyên cùng bất diệt tính chất đồ vật. Trên địa cầu cũng không phải là triệt để tử vong, mà là bản nguyên tồn tại. Tự mình tràn tán, trở về đến lưu lại bản nguyên bên trong. Sau đó tiêu hao giá cả to lớn đi phục sinh đối phương. Phương Bình nghĩ tới đây, cười nói, như vậy cũng tốt. Ta nhìn sau đó thật muốn có cường giả đến trái đất. Thẳng thắn không mất đi bọn họ bản nguyên, để bọn họ phục sinh đi. Phục sinh một vị bát cửu phẩm cường giả, đánh đổi cũng không nhỏ. Ta cảm thấy so với tu luyện tới bát cửu phẩm tiêu hao đều nhiều hơn. Không cái mấy trăm cân tinh hoa sinh mệnh, muốn cho người phục sinh, hầu như không thể, vùng cấm cũng không kéo dài được. Mấy trăm cân đại khái cũng không đủ, còn phải thêm không ít bất diệt vật chất mới được. Trương Đào cười nói, này ngược lại là thật, bất quá chúng ta vẫn là ngăn địch ở ngoài. Thật muốn đánh tới trái đất, tử thương liền nặng nề hơn nhiều. Mấy người chính nói xong, không chung, Tần Phượng Thanh lại lần nữa quát lên một tiếng lớn. Tam tiêu chi môn chớp mắt hiện lên. Một tiếng vang ầm ầm tọa lạc ở trên bánh nướng màu vàng. Lý Hàn Tùng liếc mắt nhìn, có chút buồn bực nói. Nói như vậy, cái tên này cũng có thể trực tiếp cụ hiện não hạch rồi. Phương Bình gật gù, mở miệng nói, đại khái là, hắn tiến vào ngũ phẩm cảnh thời điểm, dùng đại lượng năng lượng dịch đem thiên địa chi kiều của mình biến thành dáng vẻ kia. Hiện đại võ giả rất khó làm được, có thể cổ võ giả liền khó nói, cho nên ta trước liền suy đoán, cổ võ giả có thể đi vào thất phẩm sau liền có thể tìm tới chính mình não hạch. Tần Phượng Thanh cái tên này, trước đánh bậy đánh bà, đúng là đi rồi cổ võ giả đường. Lúc này, bên cạnh đều là người mình, Phương Bình mọi người cũng không thèm để ý nói công pháp sự. Quách Thánh Tuyền mấy người đều hạ địa quật, thế thân Ngô Khuê Sơn, hiện tại còn chưa có trở lại. Phương Bình nghĩ, bỗng nhiên nói, bộ trưởng, Quách đạo sư bọn họ những người này, công pháp thật không nói cho. Trương Đào nhẹ giọng nói, tạm thời không nói cho, phục sinh võ giả, không hẳn sẽ không có người không bị tà giáo thẩm thấu. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hiện tại báo cho, đều là không hề điểm đáng ngờ loại kia. Lần này càn quét tà giáo phần lớn cường giả. lại chậm rãi báo cho cũng không muộn. Phương Bình bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy liền là phong tỏa, cũng chưa chắc có thể phong tỏa thời gian bao lâu. Nói không chắc tà giáo đã sớm biết công pháp, không bài trừ khả năng này. Bất quá liền là biết, trong ngắn hạn cũng rất khó truyền bá ra ngoài. Có năng lực này truyền bá ra ngoài, chúng ta đều không báo cho những người này, đến cảnh giới nhất định, lực lượng tinh thần cũng không tính là gì hạn chế rồi. Đỉnh cao nhất biết vẫn là không biết công pháp, kỳ thực thay đổi không quá lớn. Lĩnh ngộ bản nguyên đạo, đồng thời đi ra một đoạn khoảng cách cường giả, trong ngắn hạn tăng lên cũng khó. Sở dĩ những người này, chúng ta đại thể không có báo cho. Thất bát phẩm đây, Trương Đào than thở, ý của ngươi ta biết. Bất quá vẫn là câu nói kia, tận lực tránh khỏi loại khả năng này. Thật muốn bị truyền đi, vậy cũng không có cách nào. Lần này nếu là có thể đem tà giáo một ít đầu mục bắt tới, võ giả thất bát phẩm kỳ thực cũng khó có thể cùng vùng cấm tiến hành liên hệ. Nhân gia nói không chắc đã sớm nói cho tà giáo đại giáo hoàng, để đại giáo hoàng liên hệ vùng cấm, có khả năng này. Thế nhưng truyền bá công pháp, chúng ta đều có quan tâm, tận lực tránh khỏi đi. Trương Đào nói hết, nhìn về phía chân trời, cười nói, tiểu tử này muốn đột phá, thiên địa chi kiều trực tiếp uốn lượn, trong cơ thể năng lượng cũng cực kỳ tinh khiết, cũng coi như là nhân họa đắc phúc rồi. Những người kia, qua vài ngày ta để bọn họ trong bóng tối đuổi tới. Từng nhóm đuổi tới, chính ngươi nghĩ biện pháp ẩn giấu. Ta trước tiên rời đi rồi. Mấy ngày nay, Ngự Hải Sơn đã có chút động tĩnh, vùng cấm các chân vương dục giả dục dịch, lần này tuy nói là âm mưu, trên thực tế cũng là dương mưu, liền xem ai có thể tính kế ai thành công, chuyện kế tiếp phải xem ngươi rồi. Lời nói chưa dứt, Trương Đào biến mất rồi. Vừa biến mất, không trung Tần Phượng Thanh hô lớn, bộ trưởng, quà tặng. Phương Bình lườm một cái, lão Trương biết đại khái cái tên này muốn mở miệng, thấy hắn muốn đột phá, bỏ lại mấy câu nói liền chạy. Cho quà tặng, làm sao có khả năng, đến mức tông sư yến, Tần Phượng Thanh tốt nhất đừng làm, làm cũng chưa chắc có người tặng quà. Cái tên này lại không phải người có tiền, mọi người quá mức đến chúc vài câu, Tần Phượng Thanh còn phải chính mình cấp lại tiền. Dựa theo tình huống này, dựa theo Phương Bình lần trước tiêu chuẩn, Tần Phượng Thanh sẽ làm tông sư yến xác suất hầu như không có. Lúc này, không trung, Tần Phượng Thanh cụ hiện vật hiện ra rồi. Một thanh to lớn trường đao. Không chỉ là trường đao phụ cận thật giống có vô số bóng người. Sau một khắc, trường đao hơi đảo qua một chút, tất cả bóng người tiêu tan. Cái này cũng là gíp. Lý Hàn Tùng liếc mắt nhìn, có chút nghi ngờ nhìn Phương Bình, nhỏ giọng nói, thật giống nhìn thấy ngươi rồi. Phương Bình liếc mắt nói, cũng nhìn thấy ngươi rồi. Cái tên này là ở biểu đạt hắn có thể quét ngang chư thiên ý tứ. Mấy người một mặt không nói gì. Này cụ hiện vật, không ai rồi. Tần Phượng Thanh vô địch khí thế, liền như thế đến, một đao ở tay, quét ngang vô địch, trường đao bây giờ, vô số bóng người, đương nhiên, đều cực là hư ảo. Có phải là Phương Bình bọn họ khó nói? Có thể Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng vừa nghĩ, mặc kệ có phải là, bọn họ ở trong bóng người xác suất rất lớn, không bình định bọn họ. Tần Phượng Thanh dùng cái gì vô địch? Ha ha ha, có ta vô địch, từ hôm nay, ta là Thanh Đế. Đế vương hầu tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống. Đế ở vương bên trên, ngoặc kép, phía dưới, Phương Bình lắc đầu, mở miệng nói, đi thôi, tản đi, cái tên này đắc chí liền càn rỡ. Đi rồi, đều làm chuyện của chính mình đi. Lưu Phá Lỗ càng là lớn tiếng quát, đều tản đi, thêm một cái thất phẩm mà thôi. Mọi người nỗ lực. người người tranh thủ sớm ngày thành tựu thất phẩm. Thất phẩm ở hiện tại cũng không quan trọng gì, ảnh hưởng không được bất luận cái gì đại cục. Tản đi, phần phật một tiếng, quanh thân người dồn dập tản đi. Còn đang khoe khoang Tần Phượng Thanh, thấy cảnh này, khóc không ra nước mắt. Đừng đi a, ta này mới vừa đột phá đây. Không nói những cái khác, nói tiếng chúc cũng được đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.